Chương 1438, ạ bị William. Trạch nữ núi Bồng Lai, chuyển tới những thế giới khác lại xuyên trở về chưa, cái này thật đúng là ly kỳ, chính là ta xem qua phim mới bên trong cũng không có tình tiết tương tự đây. Tác giả độc nhãn, a cái này chỉ là bởi vì ngươi xem quá ít mà thôi. Hiện tại lì tật nổ vèo, nóng bỏng nhất chính là xuyên việt dị thế giới đề tài. Mà trong đó cũng có dị thế giới hồi quy giả loại này phản xáo lộ cách làm tác giả độc nhãn, bất quá, nói là phản xáo lộ, trong xương cũng vẫn là xáo lộ. Nói trắng ra là chính là ở dị thế giới thu được sụp màn năng lực, sau đó trở lại nguyên bản thế giới đủ loại trang bức cô gái tiểu thuyết. Khí thiên thánh hâm yêu, trang bức cô gái nghe vào rất thú vị a, đáng tiếc thế giới ta đang ở quả thực thái hòa bằng nhau. Nếu là có quái vật gì xuất hiện, để cho ta thật tốt trang một lớp bức liền tốt rồi. Tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, ạ dạ, cụ dô nệ cổ thiếu nữ nha, phải cẩn thận ngươi cầu nguyện. Bởi vì rất có thể sẽ thực hiện khí thiên thánh hát miêu, thử thực hiện liền thực hiện, dù là thật sự xuất hiện ta không đánh lại quái vật, ta còn có thể triệu hoàn khí thiên đế đại lao đây. Nho môn long thủ sơ lâu long túc, vị cô nương này, ngươi có phải hay không là quên lần trước khí thiên đế lúc hàng lâm? Cường đại nguyên lực đánh vào trực tiếp đưa đến trời long đất lỡ, nếu như chuyện như vậy phát sinh ở quê hương của ngươi, chỉ sợ cuối cùng coi như tiêu diệt địch nhân, phương viên trăm dặm cũng đều bị san thành bình địa. Khí thiên thánh hát miêu, tệ hại ta lại có thể không có nghĩ tới cái này, làm sao bây giờ vân vân, các ngươi những tên bại hoại này lại có thể dùng căn bản không cái bóng chuyện tới dọa ta, ta cần dùng đen nghi thức ma pháp tới nguyền rủa các ngươi ạ xạ đạ xin ổ, nếu như ta là ngươi. Liền sẽ không tùy tiện đùa bỡn cái gì đen nghi thức ma pháp. Nguyên nhân đúng như người bề trên nói tới, cẩn thận nó trở thành sự thật hái bạ ra ai điện hạ. Nghe ngươi nói như vậy, chẳng lẽ ngươi là bởi vì hắc ma pháp mà xuyên việt, vậy là ngươi xuyên việt đến một cái kiếm cùng thế giới ma pháp sao, tương tự với ma thú như vậy ạ xạ đạ xin ồ. Hắc, ta không biết lời ngươi nói ma thú là cái gì, bất quá, ta cũng từng gặp so thứ kinh khủng hơn cái đó ạ xạ đạ xin ồ. Về phần ta xuyên việt hiện tại giống như một giấc mộng. Khi đó ta chẳng qua là đi ở trên đường, kết quả không giải thích được liền đi tới trong một mảnh rừng cây. À xạ đạ xin ồ, ta thật vất vả đi ra rừng cây, gặp được mấy người. Nhưng là bọn họ quần áo rất kỳ quái, nói vẫn là tiếng Anh à xạ đạ xin ồ. Thật may ta trình độ tiếng Anh còn có thể, quá miễn cưỡng còn có thể câu thông. Nhưng là rất nhanh ta liền phát hiện, ta thoáng cái đi tới nước Mỹ, hơn nữa thời gian cũng biến thành 1692 năm hải bạ dạ ai điện hạ, thời gian và không gian hết thể thay đổi rồi sao, cái này đúng thật là ly kỳ đây. Hỗn độn ác gù ả cổ, cắt, đối với thường xuyên tại mỗi cái đặc dị điểm cùng trong lò sắt bên lữ hành ta đây mà nói, cái này căn bản không tính là cái gì. Bất quá 1692 năm căn bản cũng không có nước Mỹ chứ, khi đó còn chỉ có mấy cái thuộc địa đây ả xạ đạ xin ồ. Thử ta như vậy nói chỉ là vì để cho các ngươi càng dễ lý giải. Tóm lại, ta đi theo mấy người kia đi tới một cái tên là xạ lẻm thôn chấn nhỏ, dựa vào làm công quá miễn cưỡng mà còn sống. Nhưng không nghĩ tới cuối cùng lại sẽ phát sinh loại chuyện đó hải bạ ra ai điện hạ, vân vân. Ngươi nói thế nào cái thị trấn kêu xạ lẻm đây chính là nước Mỹ hoặc có lẽ là Mét Châu trong lịch sử nổi tiếng nữ phù thủy thẩm phán sự kiện phát sinh địa phương à Gaberzien. Nữ phù thủy thẩm phán ngươi đang nói cao ý gì à, đây không phải là thời trung cổ chuyện sao, 17 thế kỷ nước Mỹ làm sao sẽ có loại sự tình này, nữ vương Casmo gì gian, cái gì nữ phù thủy thẩm phán là ý gì, ta làm sao nghe không hiểu. Hai bạ giả ai điện hạ, than thở gian, ngươi sau đó lên giờ học lịch sử thời điểm thật nên lắng thai nghe nói tại châu Âu cổ đại, bởi vì ngu muội không biết gì, nhân dân sẽ đem thiên thai. Thu hoạch không tốt thậm chí bệnh truyền nhiễm hết thể đố lôi vì nữ phù thủy quay phá. Sau đó đem một chút dáng dấp nữ nhân xinh đẹp bắt lại thẩm phán hài bạ ra ai điện hạ, thẩm phán phương pháp ly kỳ cổ quái, như cái gì đem nữ nhân buộc lại ném vào trong nước, chìm xuống chết chìm chính là người bình thường, nổi lên chính là nữ phù thủy. Còn có bức người chân không đi qua đống lửa, nếu như không có bị làm bỏng, đó chính là nữ phù thủy đốt chết chính là người bình thường nữ vương Kazmo dị gian. Đùa gì thế á, đây không phải là cố ý hoan uổng chỉnh chết người tốt sao, cái này thật là quá đáng hại bạ dạ ai điện hạ, cho nên mới đem cái đó dã man ngu muội thời đại trở thành trong bóng tối thế kỷ a, bất quá xạ lẻm nữ phù thủy án kiện bị cho rằng là trong lịch sử nhân loại một trận cuối cùng đại quy mô nữ phù thủy thẩm phán, vị tiểu thư xì nô này lại có thể xuyên việt đến chỗ đó, cũng quá xui xẻo đi. Hỗn độn ác gù ạ cổ, ha ha ha, để cho ta đoán một chút nhìn. Ngươi cái kia một thân trang phục kỳ dị, nhất định là bị người làm thành nữ phù thủy có đúng hay không, ha ha ha, đây thật là tai nạn a, ta quá đồng cảm ngươi rồi. A xạ đạ xinô, hừ, thật xin lỗi để cho ngươi thất vọng, lúc ban đầu bị làm thành nữ phù thủy cũng không phải là ta, mà là ta tại trong trấn nộp lên một người bạn, nàng gọi là ạ bì William.